Cuộc phản công của nữ phụ. Chương 96, sư phụ, cùng lên giường, 5. Góc truyện audio.com. Chấm, sư phụ, con có chút buồn ngủ. Lộ Lộ dụi dụi mắt ngáp dài cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Bác Hàn đưa Lộ Lộ về phòng còn Ngữ Kỳ bắt đầu tìm vị trí tốt để tạo kết giới. Cô mới không tin nam chính sẽ giúp đỡ ấy. Chi bằng tự tạo kết giới cho xong. Kết giới rất tốn thời gian. Cô tạo xong một cái cũng hết nửa canh giờ. Bằng một giờ. Đang tạo giờ cái thứ hai trán đầy mồ hôi thì bỗng bị chiếc khăn chạm nhẹ vào trán lau đi. Cô ngẩng đầu nhìn rồi ngoẻn miệng cười. Sư phụ, bác Hàn nhanh chóng tạo kết giới giùm cô rồi để cô ngồi xuống nghỉ ngơi nói. Sao lại ở đây tạo kết giới? Ta tạo kết giới có uy lực hơn. Đừng tự tiện phí sức như vậy. Sẽ rất mệt. Cô bỗng dưng cảm thán được tại sao nguyên chủ lại si mê nam chính như vậy. Một đại nhân vật ôn nhu hết lòng với mình nhưng lại lạnh nhạt với người ngoài. Như thể mình là đặc biệt ai sẽ không đỏ mặt tim đập mạnh. Nhưng tiếc là bởi vì nam chính coi nguyên chủ như con gái nuôi từ nhỏ thôi. Sư phụ, người có tính kết đạo lữ không? Bác Hàn nhíu mày. Sao hôm nay ai cũng hỏi về vụ đạo lữ vậy? Nhưng rồi hắn vẫn trả lời. Hiện tại thì chưa. Nhưng khi ta rung động rồi ắt sẽ không buông tay. Cô ồ lên một tiếng rồi nắm lấy bàn tay của bác Hàn mỉm cười thật tươi. Người chắc chắn sẽ tìm được thôi. Giống cố nhân đến đau lòng. Hắn lúc này thấy cô cười lại có chút thê lương. Trong lòng không hiểu muốn hỏi cô có chuyện gì sao nhưng Ngữ Kỳ đứng dậy đưa tay che miệng ngáp một cái. Chấm, con buồn ngủ rồi. Sư phụ ngủ ngon. Ừ, nếu cô không muốn nói hắn cũng sẽ không hỏi. Dù gì ai cũng sẽ có bí mật cả. Nuôi con gái thì phải hiểu tâm lý của con gái mà. Đến nửa đêm nhưng phòng của bác Hàn vẫn sáng. Hắn không ngủ được nhớ tới khuôn mặt của Lộ Lộ lúc nói. Trái tim bỗng dưng đập mạnh một nhịp, rồi lại bất chợt nghĩ tới nụ cười đem chút thê lương của Ngữ Kỳ thì ngay lập tức bình thản trở lại. Sáng sớm, Ngữ Kỳ còn đang muốn ngủ bỗng cả người tự dưng hấp thụ linh khí một cách mãnh liệt. Đau đến tỉnh cả ngủ. Đúng là hố nhau mà. Tới thế giới này được 3 ngày đã phải ăn khổ. Cô biết cô chuẩn bị độ kiếp lên nguyên anh hậu kỳ rồi. Tất nhiên mọi người trong môn phái cũng cảm ứng được mây đen đang kéo tới núi tiên giật của Bắc Hàn. Núi vốn tĩnh bây giờ rất nhiều người bay qua đó chờ. Ngữ Kỳ nào còn tâm trí ngủ nữa. Cô bật dậy lên ngự kiếm bay về phía kết giới thấy Bắc Hàn đã đang đứng đó. Cùng mọi người ở cách xa xa như xem tuồng vậy. Mau vào trong hai cái kết giới này trước hấp thụ linh khí đi. Ta sẽ liên tục tạo kết giới cho con. Sức lực tu vi đại thừa luôn mạnh mẽ có thể tạo giới hạn là 20 cái kết giới mạnh mẽ. Nhưng không dám kết giới chồng ép lên nhau vì sợ Ngữ Kỳ không chịu nổi uy áp đành đợi kết giới gần vỡ mới tạo một cái mới. Cô qua loa gật đầu một cái rồi đi thẳng vào kết giới bắt đầu hấp thu linh khí. Lúc này sấm bắt đầu rền vang tia sét và ngay lập tức đánh xuống vỡ luôn kết giới cô tạo. Ngữ Kỳ vẫn tập trung hút linh khí vào trong cơ thể. Tia sét thứ hai đánh xuống gần vỡ kết giới của Bắc Hàn. Hắn đang tạo kết giới thì bỗng dưng xôn xao mạnh mẽ. Bác sư thúc, Lộ Lộ sư muội độ kiếp lên trúc cơ. Một đệ tử kim đan sơ kỳ chạy vào cố gắng chịu uy áp thông báo. Bác Hàn lúc này giật mình. Trúc cơ, như thế nào mới có mấy ngày lại nhanh như vậy? Rõ ràng lúc tìm được vẫn là luyện khí tầng thứ 8 cơ mà. Nhưng hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại nói. Người tạo kết giới cho Lộ Nhi. Xét của trúc cơ không mạnh. Bác sư thúc, đồ đệ đã thử rồi nhưng xét kia mang uy áp của kim đan kỳ. Ở đây đều là kim đan kỳ không ai có thể tạo kết giới mạnh mẽ được. Các vị trưởng môn đều đang bế quan. Đệ tử kia bất lực. Lúc này tia xét thứ 3 đánh xuống vỡ tan kết giới. Bác Hàn nhanh chóng tạo kết giới cho Ngữ Kỳ rồi nhíu mày do dự. À, Tiếng hét yếu ớt cách đó không xa của Lộ Lộ khi bị sét cũng đánh trúng. Sư phụ, giọng nàng ta cũng vô cùng yếu ớt nhưng với đại thừa thì vẫn nghe rõ mồn một. Lúc này Bắc Hàn nhìn Ngữ Kỳ rồi quay ra nhìn Lộ Lộ. Tia do dự càng dày hơn. Ngữ Kỳ cũng đã mở mắt nhìn chăm chú Bắc Hàn. Cô không thánh mẫu đến mức nói hắn đi qua kia nhưng cô muốn xem hắn sẽ làm gì. Lại một tiếng hét nữa của Lộ Lộ vang lên còn Ngữ Kỳ vẫn hút linh khí. Tia sét thứ tư cũng đánh xuống phía cô gây nứt kết giới. Người, bỏ rơi con sao? Lộ Lộ thì thầm, nàng ta biết chắc Bắc Hàn sẽ nghe thấy. Lúc này thân thể Bắc Hàn chấn động nhớ tới vẻ mặt của Lộ Lộ ngày hôm qua. Thấy tia sét chuẩn bị đánh xuống tiếp liền trực tiếp bay thẳng về phía nàng ta. Ngữ Kỳ nhìn bóng lưng bay của hắn rồi nhắm mắt lại. Nguyên lai là vậy. Đùng, tia sét thứ năm đánh vỡ tan kết giới của Ngữ Kỳ còn bên Lộ Lộ lúc này đang được Bắc Hàn bảo hộ. Ngữ Kỳ âm thầm cắn hết đan dược chuẩn bị sẵn của mình để tiếp nhận đợt sét mới mà không có bảo hộ. Đệ tử kia cũng nhanh chóng tản đi vì sợ đánh chúng mất mạng như chơi. Chỉ còn lại Ngữ Kỳ vẫn ngồi yên tĩnh lặng hút linh khí vào cơ thể. Đùng, tia sét thứ sáu lúc này chính thức đánh vào người cô. Cảm giác da muốn nứt ra cực kỳ không dễ chịu làm cô nhăn mày hút linh khí chữa trị vết thương. Cứ như vậy đến tia sét thứ 27. Ngữ Kỳ có chút không chống đỡ được có cảm giác mắt muốn đen dần. Trong đầu cô thầm nghĩ. Rốt cuộc vẫn thảm hại như lúc cô còn sống, cách chương.